Tình yêu của ông trùm hắc đạo. Chương 81, bạn học cũ. Góc truyện audio.com. Nghe Hạo Nhiên muốn nói về Hàn Tử Huyên, Vũ Thiên Phong ngoài mặt thì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thấy tò mò. Không biết anh đang có ý gì? Tôi nghe Tử Huyên nói, hai người đang yêu nhau. Lúc nghe vậy, tôi không nghĩ chuyện tình yêu của hai người sẽ không thể kéo dài. Nhưng khi thấy anh đón con bé về, ánh mắt đầy yêu thương của anh cho tôi thấy anh rất yêu nó. Cô ấy là tất cả đối với tôi. Nếu như Hạo Nhiên muốn gặp Vũ Thiên Phong để nói về chuyện tình yêu của anh người thì anh nghĩ, tại sao lại không để cho Hạo Nhiên biết anh yêu Hàn Tử Huyên như thế nào? Nhưng tôi thấy, Tử Huyên có vẻ không tin tưởng vào tình cảm của anh dành cho con bé. Ý anh là sao? Vũ Thiên Phong nghe Hạo Nhiên nói vậy, trong lòng giống như bị người khác khiêu khích nhưng cũng không thể tức giận. Có một đêm Tử Huyên gọi điện cho tôi ra uống rượu. Nghe giọng cô ấy rất thảm, giống như vừa khóc vừa nói vậy. Vũ Tổng có biết cô ấy nói gì với tôi không? Hạo Nhiên vừa kể lại, vừa quan sát vẻ mặt của Vũ Thiên Phong như thế nào. Có thay đổi hay không rồi nói tiếp. Tử Huyên nói, tại sao người cô ấy tin tưởng nhất lại lợi dụng mình? Còn nói, là anh đã làm cho thay đổi. Cô ấy thay đổi đến độ không còn nhận ra bản thân. Nhưng Tử Huyên vẫn không khiến anh thay đổi, vẫn không thể làm cho anh yêu cô ấy. Tại sao cô ấy lại nghĩ mình như vậy? Mình yêu cô ấy không tiếc cả mạng sống. Vậy mà, lại dám đi nói với ngòi đàn ông khác những lời này. Vũ Thiên Phong sau khi nghe nói xong, anh thật sự rất tức giận. Anh giận đến siết chặt hai tay lại thành nắm đấm. Anh suy nghĩ, chuyện này, anh nhất định phải làm cho rõ ràng. Nhưng trước khi đi, Vũ Thiên Phong đã hỏi Hạo Nhiên, mục đích thật sự muốn gặp tôi hôm nay là gì? Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt anh, biết chắc rằng Vũ Thiên Phong đang rất tức giận. Hạo Nhiên vẫn giữ bình tĩnh, thản nhiên im lặng. Vũ Thiên Phong không thấy anh trả lời, cũng không muốn biết đến mục đích đó nữa. Việc quan trọng đối với anh bây giờ chính là muốn nói chuyện rõ ràng với Hàn Tử Huyên. Vũ Thiên Phong đứng dậy. Trước khi đi, anh lấy ví và lấy tờ tiền ra đặt lên bàn, nói, hôm nay, tôi mời, cảm ơn anh đã nói những chuyện này. Khi Vũ Thiên Phong vừa bước ra định rời đi, Hạo Nhiên biết với tính cách của Vũ Thiên Phong, anh chắc chắn sẽ đi tìm Hàn Tử Huyên nên Hạo Nhiên đã nói cho Vũ Thiên Phong biết chỗ ở của Hàn Tử Huyên. Tử Huyên hiện giờ đang ở nhà cùng với Yên Yên, tôi chỉ nói với anh những chuyện này. Còn rất nhiều chuyện anh tự mình tìm hiểu đi. Nói rồi, anh vẫn không quên cười nhếch môi. Trông vô cùng xấu xa. Sau khi Vũ Thiên Phong đi, Hạo Nhiên vẫn ngồi trong quán. Từ từ mà nhâm nhi coffee của mình. Trong lúc đang nhâm nhi, anh nghe thấy tiếng cười nói quen thuộc. Theo cảm tính nên Hạo Nhiên liền quay nửa đầu sang xem. Đúng như anh nghĩ, đây chính xác là giọng nói của Hình Thi. Đã lâu rồi, anh chưa thấy cô cười nói một cách vui vẻ đến vậy. Đúng lúc đó, Hình Thi cũng nhìn thấy anh. Cô khẽ nói với người bạn của mình. Cậu vào bàn trước đi. Mình nhìn thấy người bạn cũ. Lại chào hỏi lát, người bạn đi cùng nghe cô nói thì vui vẻ đồng ý lại bàn ngồi. Thấy Hình Thi bước đến, Hạo Nhiên liền xoay người lại, ra vẻ nhưng chưa từng nhìn thấy cô. Cho đến khi Hình Thi đứng trước mặt anh, tay cô gõ nhẹ lên mặt bàn, hỏi, sao anh lại ở đây? Anh có hẹn với người quen, còn em, tôi có hẹn với bạn, chúng tôi ngồi ở bên kia. Sao em biết anh ngồi ở đây mà đến vậy? Hay em lấy lý do đi với bạn để theo dõi anh? Hạo Nhiên cố tình trêu chọc Hình Thi, xem cô phản ứng ra sao. Kết quả, đừng tưởng tôi không biết anh đã nhìn thấy tôi từ lâu. Với lại, gặp người yêu cũ mà không chào hỏi thì cũng không được. Hình Thi nhanh nhẹn nói lại. Xong, cô rời đi đến bàn của người bạn của mình. Hạo Nhiên nhìn bóng lưng cô đi. Chỉ biết nuối tiếc trong lòng. Sao cô có thể nhẫn tâm mà nhấn mạnh từ người yêu cũ đến vậy? Lát sau, Hạo Nhiên cũng rời khỏi quán. Anh đi đến thanh toán. Sẵn tiện anh cũng thanh toán luôn phần của Hình Thi cùng người bạn của cô. thấy anh đi, Hình Thi chỉ biết nhìn chằm chằm theo mà không thể làm gì cả. Cảm giác bản thân đã thật sự bất lực. Lúc này, Thất Hình Thi như người mất hồn, người bạn của cô đã búng tay một cái và gọi. Cậu sao vậy? Không sao, chúng ta cũng nên đi thôi. Hình Thi kéo tay bạn của mình đi thanh toán tiền nước. Nhưng cô không biết Hạo Nhiên đã thanh toán giúp mình. Khi nhân viên nói người lúc nãy đã thanh toán rồi, bạn Hình Thi nghe vậy liền nói. Là người bạn cũ của cậu thanh toán đúng không? Anh ta tốt thật, đã thế lại còn đẹo trai nữa. Mình để ý những người khách là nữ cứ nhìn anh ta mãi. Quan hệ hai người tốt như vậy, sau này có cơ hội giới thiệu anh ta với mình, có được không? Chỉ là bạn học cũ bình thường, không thân cho lắm. Hình Thi nghe bạn mình nói xong thì liền mỉm cười, đáp lại với vẻ ngượng ngùng. Làm sao cô có thể nói với bạn của mình, Hạo Nhiên chính là người yêu cũ của cô chứ? Thật sự rất khó mở miệng ra nói lời ấy. Cách chương.